Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 207, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tiểu Điềm ly Thiệu Du chỗ ở, nước mắt lập tức hạ xuống, nàng không rõ vì cái gì luôn luôn đối chính mình chiếu cố có thêm Thiệu Du. Ở đối mặt Trịnh San San khi, cư nhiên không chút do dự đứng ở Trịnh San San bên này, nàng trong lòng cảm thấy thập phần uy khuất, trong miệng không được mắng đại móng heo, nàng muốn đi ra khu biệt thự, chỉ là nơi này quá lớn. Nàng lung tung đi tới, thực mau liền lạc đường, thường lui tới luôn là Thiệu Du xe đón xe đưa. Bạch Tiểu Điềm căn bản không cần nhọc lòng nhận lộ vấn đề. Hiện giờ Thiệu Du nói không dễ nghe lời nói, cũng không có nói đưa chuyện của nàng. Này liền làm Bạch Tiểu Điềm càng thêm cảm thấy ủy khuất lên. Về Khải Văn hợp tác phương án, người thấy thế nào? Nghe thế quen thuộc thanh âm, Bạch Tiểu Điềm phản ứng đầu tiên không phải cùng đối phương chào hỏi, mà là trực tiếp hướng ven đường một trốn. Trộm hướng tới thanh âm phương hướng nhìn lại. Lúc này Trịnh San San cùng Hạ Đình chính sóng vai tản bộ. Hạ Đình nghe Trịnh San San nói như vậy, có chút bất đắc dĩ nói. San San, khó được cuối tuần, người như thế nào mãn đầu óc còn đều là công tác. Trịnh San San nhìn hắn một cái, nói tiếp. Hạ Đình, ba bá nếu đem công ty giao cho ngươi, đó là hy vọng ngươi có thể có thành tựu. Lan San mấy năm nay công trạng giảm xuống. Nếu có thể ở ngươi trên tay thành công truyền hình, ngày sau ngươi tiếp nhận tập đoàn, hội đồng quản trị những người đó cũng sẽ không có quá nhiều ngăn trở. Đáng tiếc, nàng tự cho là thiện giải nhân ý một phen lời nói, cũng không có được đến Hạ Đình tán thành. San San, ta tổng cảm giác ngươi mãn đầu óc đều là công ty, mà không phải ta. Hạ Đình có chút bất đắc dĩ nói, tựa hồ đối vị hôn thê sự nghiệp tâm tràn đầy không hiểu. Trịnh San San hơi hơi một đốn. Nói tiếp, ta nếu là không quan tâm ngươi, cần gì phải quan tâm công ty. Hạ Đình, Hạ Bá Bá mấy năm nay thân thể không tốt, đúng là cần phải có người hỗ trợ thời điểm, ngươi sớm một chút làm ra thành tích, là có thể sớm một chút trở lại tập đoàn, cấp Hạ Bá Bá hỗ trợ, ta đây đều là vì ngươi hào. Hạ Đình mày nhăn lại, hắn nhất phiền chán chính là vị hôn thê cái dạng này, đầy miệng đều là vì hắn hào, lại không biết ở sinh hoạt thượng đối hắn quá nhiều quan tâm. Rõ ràng là vị hôn thê, nàng lại không bằng một cái học muội quan tâm hắn. Tưởng tượng đến cái này am hiểu quan tâm người học muội, Hạ Đình trong lòng không cấm ấm áp. Thấy vị hôn phu không nói lời nào, Trịnh San San lại hỏi. Hạ Đình, về Khởi Văn hợp tác ý đồ, người trong lòng đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Hạ Đình vừa quay đầu lại, nhìn đến vị hôn thê đầy mặt chính sắc mặt đẹp, đột nhiên liền cảm thấy hứng thú dã rời lên, nói. Ta cảm thấy có thể, Trịnh San San nghe hắn nói như vậy, còn tưởng lại hỏi nhiều một câu, nhưng Hạ Đình lần thứ hai mở miệng. Ta cảm giác có điểm mệt mỏi, ngày hôm qua thức đêm, tưởng nghỉ ngơi một hồi, ta trước đưa ngươi trở về đi. Ngươi nếu mệt mỏi, ta làm tài xế tới đón ta. Trịnh San San nghĩ nghĩ, lại nhịn không được quan tâm nói. Ngươi bình thường hẳn là nhiều chú ý nghỉ ngơi, chẳng sợ công tác quá nhiều, cũng không cần thức đêm. Đã biết, Hạ Đình nói, trong lòng đã có chút không kiên nhẫn. Trịnh San San thấy hắn mỏi mệt, cũng không có làm hắn đưa tiễn. Chờ thấy vị hôn thê bóng dáng biến mất, Hạ Đình vừa định trở về, liền nghe thấy bên đường truyền đến động tĩnh thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Đình hướng tới phát ra âm thanh địa phương đi đến, chỉ thấy được tu bổ chỉnh tề lùm cây phía sau, lộ ra một đôi thủy linh linh mắt to. Tiểu Điềm. Người như thế nào ở chỗ này? Ở nhà mình biệt thự cách đó không xa gặp được Bạch Tiểu Điềm, Hạ Đình bỗng nhiên có một loại kinh hỉ cảm. Ta, Bạch Tiểu Điềm lời nói còn chưa nói xong, Hạ Đình liền nghĩ tới, nói. Thiệu Du ra liền ở phía trước, ngươi là tới gặp Thiệu Du. Hạ Đình cũng không rõ, vì cái gì rõ ràng chính mình đã có vị hôn thê, nhưng tưởng tượng đến Bạch Tiểu Điềm tới nơi này thấy Thiệu Du, hắn trong lòng liền chua lòng. Ta tới tìm Thiệu Du có chút việc, ra tới thời điểm lạc đường. Bạch Tiểu Điềm nhược nhược nói. Hạ Đình nghe vậy mày nhăn lại, nói. Này khu biệt thự lớn như vậy, Thiệu Du thế nhưng cũng không tiễn đưa ngươi sao? Bạch Tiểu Điềm cúi đầu, nói. A Du hắn có thể là bận quá. Hạ Đình càng thêm không cao hứng, nói. Hắn một cái nhị thế tổ, có thể có cái gì muốn vội. Đảo không phải Hạ Đình xem thường Thiệu Du. Mà là Thiệu Du cho tới nay, đều thực kháng cự tiến nhà mình công ty đi làm, hiện tại tuy rằng ở trong công ty đi làm, nhưng 5 ngày có thể có một ngày ở cương, chính là hắn lương tâm phát hiện. Hắn có phải hay không lại ở chơi game? Hắn cũng thật là, vì chơi game, liền bạn gái cũng mặc kệ. Hạ Đình trực tiếp liền cấp Thiệu Du Khấu đỉnh đầu. Chơi game, ngũ, không phải, ta không phải A Du bạn gái, chúng ta thật sự chỉ là bằng hữu bình thường. Bạch Tiểu Điềm vội vàng giải thích nói. Hạ Đình cũng không rõ, vì cái gì chính mình nghe được Bạch Tiểu Điềm cùng Thiệu Du không phải nam nữ bằng hữu việc này, hắn trong lòng sẽ cao hứng như vậy. Học trưởng, ta vừa mới nghe thấy ngươi cùng Trịnh Tiểu Thư nói, ngươi ngày hôm qua thức đêm, có phải hay không bởi vì ta nha? Bạch Tiểu Điềm hỏi, Hạ Đình tưởng tượng đến đêm qua cùng Bạch Tiểu Điềm di động phần mềm cho tới rạng sáng 2 điểm, có tâm trêu cợt nàng, liền nói. Nguyên lai ngươi vẫn luôn ở chỗ này nghe lén. Bạch Tiểu Điềm vội vàng xua tay, một cái kính giải thích nói. Ta không phải cố ý nghe lén, chỉ là Trịnh Tiểu Thư ngầm không khỏi cũng quá nghiêm túc. Nghe được Trịnh San San tên, Hạ Đình bản năng cảm thấy một trận không vui, nói. Không đề cập tới nàng, người nếu tới nơi này, hôm nay liền bồi bồi ta đi. Bạch Tiểu Điềm nghe được người trong lòng mời, lập tức trước mắt sáng ngời, cũng bất chấp rụt rè, chỉ là nàng nghe ra tới đối phương trong giọng nói làm như có chút mất mát. Liền hỏi nói. Học trưởng, hôm nay là cái gì đặc thù nhật tử sao? Hạ Đình sửng sốt, làm như không nghĩ tới Bạch Tiểu Điềm sẽ như vậy đặt câu hỏi. Bạch Tiểu Điềm cẩn thận quan sát đến hắn thần sắc, sợ hắn có nửa điểm không cao hứng, lập tức thật cẩn thận hỏi. Ta có phải hay không hỏi đến quá nhiều? Hạ Đình lắc lắc đầu, nói. Hôm nay là ta sinh nhật. Bạch Tiểu Điềm nghe xong, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nói. Người như thế nào không còn sớm điểm nói, ta trước đó đều không có chuẩn bị cái gì. Hạ Đình lắc lắc đầu, cười nói, không cần ngươi chuẩn bị cái gì, có ngươi bồi liền rất hào. Bạch Tiểu Điềm mặt đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu, đi thôi, mang ngươi đi cái hào địa phương. Hạ Đình hướng tới Bạch Tiểu Điềm duỗi tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tiểu Điềm do dự nửa giây, liền đem chính mình tay bỏ vào đối phương lòng bàn tay. Lần đầu cùng Hạ Đình dắt tay, Bạch Tiểu Điềm tức khắc tâm như nổ trống, nàng rất muốn hỏi một câu, dắt tay là đại biểu cái gì? Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, Hạ Đình ở nước ngoài đãi đã nhiều năm, có lẽ dắt tay đối với hắn tới nói, thật sự cái gì đều không phải. Dọc theo đường đi, Bạch Tiểu Điềm trong đầu tất cả đều là miên man suy nghĩ, nàng dự đoán quá ngàn vạn loại kế tiếp khả năng tính, lại không nghĩ rằng Hạ Đình sẽ mang nàng tới như vậy địa phương. Công viên trò chơi, Bạch Tiểu Điềm mở to hai mắt, làm như đầu một hồi nhận thức Hạ Đình giống nhau, nàng không nghĩ tới luôn luôn thoạt nhìn thành thục học trưởng, nội tâm cư nhiên cũng sẽ hướng tới này đó người thường lạc thú. Vốn dĩ hôm nay đều thương lượng hào, muốn cùng nàng cùng nhau tới nơi này chơi. Hạ Đình mở miệng nói, Bạch Tiểu Điềm thực mau liền nghe ra tới, Hạ Đình trong miệng. Nàng, là ai? Trịnh Tiểu Thư thoạt nhìn là sự nghiệp tâm rất mạnh nữ hài tử đâu. Khả năng nàng không thích này đó địa phương. Bạch Tiểu Điềm nói, nàng cũng không biết vì cái gì, liền không thể giống bình thường nữ hải tử giống nhau, nhiều quan tâm ta nghĩ muốn cái gì, mà không phải luôn nói công tác sự tình, hảo hảo yêu đương, vì cái gì muốn đem công tác trộn lẫn đi vào. Hạ Đình nhắc tới Trịnh San San, liền có rất nhiều oán giận chi ngữ. Bạch Tiểu Điềm cúi đầu, trong mắt xoay chuyển, nói, nàng cũng là vì ngươi hảo. Hy vọng ngươi có thể sớm một chút tiếp nhận công ty, như vậy liền không ai có thể làm ngươi chủ. Nàng liền hy vọng ta sớm một chút thành công, ngươi đâu? Hạ Đình hỏi, Bạch Tiểu Điềm sửng sốt, nàng không nghĩ tới ở Hạ Đình trong miệng. Nàng cư nhiên có thể cùng Trịnh San San song song, chẳng lẽ nói ở Hạ Đình trong lòng, nàng cũng coi như là Hạ Đình bạn gái sao? Liền ở nàng tường hỏi nhiều một câu thời điểm, Hạ Đình làm như cũng ý thức được không đúng, bổ sung nói. Nếu ngươi là của ta vị hôn thê, ngươi sẽ thế nào? Bạch Tiểu Điềm ánh mắt tối sầm lại, thực mau đánh lên tinh thần tới, nghiêm túc ảo tưởng. Nếu ta có học trường như vậy ưu tú bạn trai, ta nhất định phải đem học trường giấu đi. Hạ Đình làm như lần đầu nghe được lời như vậy, lập tức hỏi. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì học trường quá soái thật tốt quá, ta không nghĩ để cho người khác thấy, ta cũng sẽ không yêu cầu học trường làm bất luận cái gì sự. Chỉ hy vọng học trường mỗi ngày vui vẻ liền hào. Bạch Tiểu Điềm thực nghiêm túc nói. Hạ Đình nhìn nàng, chỉ thấy nàng trong ánh mắt như là thịnh chậm nhỏ vụn quang mang giống nhau. kia quang thật sự là quá mức lóa mắt, thế nhưng làm hắn không dám nhìn kỹ đi xuống. Hắn trong lòng thậm chí mịt mờ nghĩ, nếu hắn vị hôn thê là Tiểu Điềm, mà không phải Trịnh San San, nên có bao nhiêu hảo. Hạ Đình từ nhỏ liền bị cha mẹ nghiêm khắc dạy dỗ, từ nhỏ đến lớn đều rất ít được đến cha mẹ một cái gương mặt tươi cười. Hắn chỉ ngóng trông bên người xuất hiện một người, quan tâm hắn ấm lạnh, mà không phải giống Trịnh San San như vậy, lại tới một cái nhìn chằm chằm hắn sự nghiệp người. Tưởng tượng đến tương lai muốn cùng Trịnh San San người như vậy kết hôn, Hạ Đình trong lòng liền dâng lên một mạt bực bội tới. Thiệu Du này đầu hấp thu cốt truyện lúc sau, cũng không có vội vã làm cái gì, mà là trước mỹ mỹ ngủ một giấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ tỉnh lại lúc sau, trực tiếp lấy ra di động, trước gọi điện thoại cấp Hạ Đình cùng Bạch Tiểu Điềm, không có gì bất ngờ xảy ra, hai người điện thoại đều đánh không thông. Thiệu Du nghĩ, dựa theo nguyên cốt truyện, hôm nay chính là nam nữ chủ đại nhật tử, hắn cũng không thể bỏ lỡ trận này trò hay, liền lại bắt thông một cái dãy số. Có việc, nữ nhân thanh lãnh thanh âm vang lên, nói chuyện đi thẳng vào vấn đề, đảo cũng phù hợp Trịnh San San nhất quán tới nay hình tượng. Có thể trở thành trong vòng phú hào gia đình, tất cả đều muốn nghênh thú vào cửa con dâu người được chọn. Trịnh San San chưa bao giờ là cái loại này mặt ngoài ưu tú, mà là dựa vào nàng trong xương cốt tiến tới tâm. Tinh thông tứ quốc ngôn ngữ, thuần thục nắm giữ nhiều loại nhạc cụ, vĩnh viễn bảo trì tự hạn chế, lễ nghi tốt đẹp, thanh danh trong sạch, không có nửa điểm tai tiếng truyền ra. Thêm chi lưng dựa Trịnh thị này cây đại thụ, như vậy ưu tú nữ hài tử, nếu không phải bị Hạ Đình lời ngon tiếng ngọt choáng váng đầu óc, tuyệt đối sẽ không rơi vào nguyên cốt truyện như vậy tình cảnh. San San, Hạ ca điện thoại đánh không thông, cho nên đánh cho ngươi. Thiệu Du giải thích nói, ta cùng hắn hiện tại không ở cùng nhau, có cái gì muốn nói với hắn, ta ngày mai giúp ngươi truyền đạt, có thể chứ? Trịnh San San lễ phép hỏi, Thiệu Du cười một tiếng, nói, không có gì đại sự, chỉ là tưởng nói với hắn một tiếng sinh nhật vui sướng. Sinh nhật, Trịnh San San nhíu mày, ngay sau đó nói, hắn sinh nhật không phải hôm nay. Hắn thân phận chứng thượng sinh nhật, cùng trên thực tế nhật tử không nhất trí, cái này ngươi không biết sao? Thiệu Du kinh ngạc hỏi, Trịnh San San ngẩn ra, Thiệu Du ngay sau đó nói, mỗi năm hắn đều là hôm nay ăn sinh nhật, hôm nay hắn không có tìm người tổ cục, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn quá hai người thế giới. Trịnh San San nghĩ đến ban ngày cùng Hạ Đình phân biệt khi, đối phương tựa hồ có chút không vui, nàng không cấm suy đoán, đối phương không vui. Có phải hay không bởi vì chính mình bỏ qua hắn sinh nhật? Trịnh San San lập tức nói, ta hiện tại đi Hạ gia biệt thự một chuyến, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Thiệu Du lập tức nói, Hạ ca có lẽ là quên việc này, không phải cố ý không nói cho ngươi, ngươi đừng nghĩ nhiều. Trịnh San San nghe ra tới Thiệu Du là đang an ủi chính mình, nghe vậy lại nói một tiếng tạ. Chờ đến đại buổi tối nàng đánh xe tới rồi Hạ gia biệt thự ngoại. Quản gia nhìn thấy nàng lại là vẻ mặt giật mình. Trịnh tiểu thư, ngài như thế nào một người lại đây? Thiếu gia nhà ta không phải cùng ngài ở bên nhau sao? Quản gia kinh ngạc hỏi. Không, đợi đến biết từ hai người cùng nhau ra cửa sau, Hạ Đình liền rốt cuộc không trở về. Trịnh San San trong lòng lột bột một chút, chỉ là Hạ Đình điện thoại như cũ là không người tiếp nghe điện thoại. Hôm nay là thiếu gia sinh nhật, vốn dĩ ta cho rằng hắn cùng ngài cùng nhau ăn sinh nhật. Lại không nghĩ rằng, quản gia nói thầm nói, làm như tràn đầy khó hiểu. Trịnh San San đã cảm thấy xấu hổ, lại lòng tràn đầy lo lắng, nghe vậy lại hỏi. Hạ Đình có cái gì thích đi địa phương sao? Ta đi tìm xem hắn đi, tưởng tượng đến rõ ràng là đối phương sinh nhật, chính mình lại không có thể chú ý tới. Nói hiện giờ người lại không biết tung tích, Trịnh San San nội tâm liền thập phần áy náy. Đang ở lúc này, di động của nàng lại vang lên. Trịnh San San đầu tiên là vui vẻ, đãi thấy rõ ràng điện báo người lúc sau, lại thập phần thất vọng. San San, ngươi nhìn thấy Hạ ca sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Du hỏi, hắn không ở nhà, điện thoại cũng đánh không thông. Thiệu thiếu, các ngươi quan hệ hảo, ngươi biết hắn đi nơi nào sao? Trịnh San San nhẹ giọng hỏi, ngạch, Thiệu Du trong giọng nói tràn đầy trần trờ. Trịnh San San từ trước đến nay thông minh. Tự nhiên nghe ra không thích hợp, liền hỏi nói. Người biết cái gì, có chuyện nói thẳng, hiện giờ chúng ta đều thực lo lắng hắn. Ta tới đón ngươi đi, Thiệu Du nói, Thiệu gia cùng Hạ gia biệt thự ly đến không xa, treo điện thoại, Trịnh San San đợi không đến 10 phút, liền nhìn đến một chiếc lượng màu vàng xe thể thao lái qua đây. Trịnh San San tuy không thích loại này khoa trương xe, nhưng đây là Thiệu Du ở dùng, nàng cũng không đến mức mở miệng nói cái gì ghét bỏ nói. Đám người lên xe lúc sau, Thiệu Du giải thích nói, Ánh Trăng, giám đốc gọi điện thoại cho ta, nói Hạ ca uống nhiều quá, đang ở nơi đó mượn rượu làm cản đông. Ánh Trăng, này hai chữ, vừa nghe tên liền biết hẳn là cái quán bar linh tinh địa phương. Trịnh San San nhíu mày, nói, Hạ Đình luôn luôn không thích uống rượu. Thiệu Du lập tức nói, có lẽ là hắn hôm nay tâm tình không tốt, đại buổi tối cũng không có kẹt xe, cho nên thực mau liền đến Ánh Trăng quán bar. Này gian quán bar Thiệu Du là đại cổ đông, một đường đi vào, tự nhiên không có gặp được cái gì khúc chiết. Trịnh San San chưa bao giờ đã tới trường hợp này, cho nên nhìn dọc theo đường đi minh ám đan sen ánh đèn, sân nhảy tễ ở bên nhau đám người, liền có vẻ thập phần không thích ứng. Đi theo ta, nơi này người nhiều, đừng đi rời ra. Thiệu Du chiều nàng vươn tay, Trịnh San San lắc lắc đầu, nói, ta cũng được. Thiệu Du thấy vậy, liền thu hồi tay, đẩy ra hai bên muốn dán lên tới đám người, đãi đi rồi hai bước, quay đầu lại tới, chỉ thấy Trịnh San San bị cách trở ở trong đám người. Thiệu Du bất đắc dĩ thở dài, trở về đi rồi hai bước, một bên một cái, đem vây quanh Trịnh San San khiêu vũ hai cái nam nhân cấp kéo ra, ngay sau đó Thiệu Du kéo lấy nàng quần áo áo khoác, nói. Người cũng là ở nước ngoài đọc đã nhiều năm thư người, như thế nào còn như vậy bảo thủ nha. Trịnh San San lắc lắc đầu, nói, ở nước ngoài đọc sách, liền không nhất định tương đương mở ra. Thiệu Du nghe vậy nở nụ cười, nói, cũng là. Người xuất ngoại là đứng đắn đọc sách, không giống chúng ta, chính là ở nơi đó hỗn nhật tử. Lời này Trịnh San San không biết như thế nào tiếp, liền ngược lại nói. Người nhà này quán ba không tồi. Thiệu Du nghe vậy kinh ngạc, nói. Đại tiểu thư, ta còn tưởng rằng ngài không thích loại địa phương này đâu, không nghĩ tới còn có thể bị ngài khen một câu không tồi. Cái này đoạn đường kỳ thật có điểm hẻo lánh, nhưng người nhiều như vậy, sinh ý hiển nhiên thực hảo. Thuyết minh ngươi đầu tư ánh mắt không tồi. Trịnh San San lướt qua này một đống đầu trâu mặt ngựa, thẳng đánh vấn đề bản chất. Đại tiểu thư, nữ hài từ khác tới nơi này, hoặc là nhạc phiên thiên, hoặc là liền ghét bỏ nơi này lộn xộn, nhưng thật ra ngươi, mãn đầu óc đều là sinh ý, Thiệu Du nói. Mãn đầu óc đều là sinh ý, có cái gì không đúng sao? Trịnh San San có chút kỳ quái hỏi, Thiệu Du quay đầu lại nhìn về phía nàng, nói. Không có gì không đúng, chỉ là nữ hài tử như vậy, khó tránh khỏi liền có vẻ không đáng yêu. Đáng yêu, Trịnh San San làm như đầu một hồi nghe được như vậy cách nói, hỏi ngược lại. Ta muốn đáng yêu làm cái gì? Đáng yêu, mới có người thích. Thiệu Du nói, Trịnh San San lắc lắc đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng yêu là lấy lòng người khác, ta không nghĩ đương người như vậy. Thiệu Du nghe vậy ngừng lại. Trịnh San San đầy mặt khó hiểu, làm như không rõ Thiệu Du vì sao không tiếp tục đi tới. Người nếu không nghĩ lấy lòng người khác, kia hiện tại là đang làm cái gì? Thiệu Du hỏi, Trịnh San San sửng sốt, nàng đi theo Thiệu Du đi vào Ánh Trăng, là muốn tìm được Hạ Đình, muốn bồi hắn ăn sinh nhật, này làm sao không phải một loại lấy lòng? Đại tiểu thư, ngươi nói chuyện quá tuyệt đối, lấy lòng không chỗ không ở, chỉ là rất nhiều thời điểm chính ngươi không có ý thức được. Thiệu Du nói, Thiệu Du nhìn trước mắt tuổi trẻ nữ hài, vừa mới từ nước ngoài trở về không đến một năm, không có nói qua luyến ái, cùng Hạ Đình thân cận lúc sau, liền chuẩn bị đi vào hôn nhân điện phu. Như vậy tiểu bạch thỏ, công tác năng lực lại cường, một khi đầu nhập cảm tình, vẫn là sẽ lâm vào bị lạc giữa. Thiệu Du thưởng thức Trịnh San San nỗ lực, cũng không nghĩ nhìn nàng ở đoạn cảm tình này càng lún càng sâu, cho nên cố ý nhắc nhở. Hồi lâu lúc sau, Trịnh San San mới vừa rồi tìm về chính mình ý nghĩ, giải thích nói. Ta không phải ở lấy lòng hắn, ta chỉ là lo lắng hắn. Thiệu Du biết cô nương ra ra mặt mỏng, liền không hề tiếp tục cùng nàng cãi cọ, nói. Là ta nói sai rồi, đại tiểu thư, chúng ta mau lên lầu đi, Hạ ca ở lầu 3 ghế lô. Lầu 3 có một cái ghế lô, đại đa số thời điểm đều là không ra. Là để lại cho Thiệu Du bọn họ này đó công tử ca dùng. Thiệu Du mang theo Trịnh San San, quen cửa quen nẻo liền sờ đến ghế lô cửa. Giám đốc nói người liền ở bên trong. Thiệu Du nói, Trịnh San San đứng ở cửa, không nhẹ không nặng gõ tam hạ môn. Này quán ba lầu một ầm ĩ, tới rồi lầu ba, lại an tĩnh xuống dưới, cho nên trong phòng truyền ra tới thanh âm phá lệ rõ ràng. Lan, Hạ Đình trong thanh âm tràn đầy bực bội, đứng ở cửa Trịnh San San ngẩn ra, làm như không nghĩ tới, từ trước đến nay phong độ nhẹ nhàng vị hôn phu, cư nhiên sẽ như vậy cùng chính mình nói chuyện. Thiệu Du thấy nàng thần sắc không đúng, lập tức nói. Hắn có lẽ là uống nhiều quá, ta đến đây đi. Thiệu Du tiến lên gõ cửa, như cũ là được đến một tiếng lăn. Thực mau, trong phòng truyền đến một tiếng va chạm thanh âm, như là có thứ gì nện ở trên mặt đất giống nhau. Hạ ca, Thiệu Du làm ra vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, đẩy đẩy môn, nhưng bên trong khóa trái, hắn lập tức cũng bất chấp mặt khác, trực tiếp một chân dùng sức đá văng ra môn. Cửa mở, bên trong tình cảnh, tự nhiên cũng nhìn không sót gì. Bạch Tiểu Điềm nằm ở trên thảm, quần áo cởi hơn phân nửa, thượng thân chỉ có một kiện áo ngực, trơn bóng bả vai tất cả đều lòa lồ ở bên ngoài. Mà Hạ Đình, lúc này chính ghé vào nàng trên người, vùi đầu ở nàng chỗ cổ, trong miệng hàm hồ kêu. Tiểu Điềm, người cái hỗn trướng, Thiệu Du mắng một tiếng, ngay sau đó bước nhanh tiến lên, trực tiếp đem Hạ Đình dùng sức kéo ra. Sau đó một quyền thật mạnh nện ở Hạ Đình trên mặt. A, nhìn đến trước mắt bạo lực một màn, Bạch Tiểu Điềm hét lên một tiếng, ngay sau đó từ trên mặt đất bò lên, thậm chí bất chấp mặc quần áo, liền bổ nhào vào Thiệu Du trên người hô. Người như thế nào đánh người? Người không được đánh học trường. Thiệu Du lúc này hai mắt đỏ đầm, hiển nhiên là phẫn nộ tới rồi cực hạn, nơi nào có thể nghe thấy Bạch Tiểu Điềm thanh âm, thậm chí còn lại dùng sức cho Hạ Đình mấy quyền. Giang tinh giá trị, 30, đừng đánh, đừng đánh, không cần lại vì ta đánh nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Tiểu Điềm hô, Thiệu Du đánh đủ rồi lúc sau, lúc này mới quay đầu, không dám tin tưởng nhìn Bạch Tiểu Điềm. Người này tính toán cường bạo ngươi, ngươi còn vì hắn nói chuyện. Ngươi có phải hay không không có đầu óc, giang tinh giá trị, 20, không có đầu óc, Bạch Tiểu Điềm nhìn học trưởng khóe miệng đều có ứ thanh. Tức khắc đau lòng đến nước mắt đều chảy xuống dưới, không cao hứng hướng tới Thiệu Du nói. Bất luận hắn muốn làm cái gì, người đánh người chính là không đúng. Thiệu Du khí cực phản cười, nói, ở ngươi trong mắt, đánh người so cường bạo đều càng thêm nghiêm trọng. Giang tinh giá trị, 20, Bạch Tiểu Điềm nói không ra lời, mà một bên Hạ Đình, vốn là không có say nhiều lợi hại, lúc này bị Thiệu Du một đốn thu thập lúc sau, rượu hoàn toàn tỉnh. Thiệu Du, là ta không đúng, uống nhiều quá, nhất thời hồ đồ. Hạ Đình xin lỗi nói đến thập phần thản nhiên. Thiệu Du đã đến, đánh gãy Hạ Đình chuyện tốt, không có thể gây thành đại sai. Hạ Đình cảm thấy chính mình hẳn là vui vẻ, nhưng không biết vì cái gì, lúc này trong lòng lại tràn đầy tiếc hận. Nhất thời hồ đồ là có thể làm ra như vậy xúc sinh không bằng sự tình. Mệt ta còn đem ngươi coi như thân ca ca giống nhau. Kéo ngươi chiếu cố Tiểu Điềm, ngươi chính là như vậy chiếu cố. Ta mặc kệ ngươi là thật sự hồ đồ vẫn là giả hồ đồ, Tiểu Điềm trong sạch không thể như vậy bị ngươi tùy tiện đạp hư, báo nguy, ta nhất định phải báo nguy. Thiệu Du lớn tiếng nói, giang tinh giá trị, 30, chuyện tới hiện giờ, Bạch Tiểu Điềm không có khả năng thật sự làm Thiệu Du báo nguy, nàng tức khắc cũng không có nhiều ít che giấu ý tứ, nói thẳng nói. Không được báo nguy. Ta là tự nguyện, ta chính là thích học trường. Thiệu Du nghe vậy, không dám tin tưởng nhìn nàng, nói. Hắn có vị hôn thê, sang năm liền phải kết hôn, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta không được ngươi thích hắn. Này nói chuyện tức muốn hộc máu bộ dáng, rất giống là ghen ăn hôn đầu. Thích hắn là chuyện của ta, cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi lại không phải ta người nào, không được quản chuyện của chúng ta. Bạch Tiểu Điềm thở phì phì nói. Tưởng tượng đến chỉ kém một bước, là có thể cùng học trưởng phát sinh thân mật quan hệ, nhưng lại bị Thiệu Du đánh gãy, Bạch Tiểu Điềm trong lòng liền có rất nhiều lời nói muốn mắng. Hắn không thể quản các ngươi xử, ta đây đâu? Bạch Tiểu Điềm cùng Hạ Đình, nghe thế quen thuộc giọng nữ, hai người đồng loạt thần sắc cứng đờ quay đầu nhìn lại. Lúc trước Thiệu Du hấp dẫn bọn họ sở hữu lực chú ý, mãi cho đến Trịnh San San ra tiếng, hai người mới chú ý tới cửa còn đứng một người. Quảng cáo, cách chương.